Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 48, là cứu người rừng trúc bị ngăn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Thanh âm gì? Ngủ say Tiểu Tuệ Minh đột nhiên bị một trận tất tất tác tác thanh âm thức tỉnh. Hắn xoa xoa tỉnh táo đôi mắt, còn díp lại buồn ngủ. Chầm chập mặc xong quần áo, thắp sáng ngọn đèn dầu, định đi ra mái hiên, xem rõ ngọn ngành. Ồ, thật kỳ quái, thứ gì đang sáng lên nhỉ? Hắn mới vừa đi hai bước, chỉ thấy trước người có chút sáng lên. Hắn lại thử đi hai bước, trước người vẫn có một đoàn mông mông quang treo ở nơi đó. Theo hắn di động, rốt cuộc là thứ gì đang sáng lên nhỉ? Hắn gãi gãi đầu nhỏ, bách tư bất đắc kỳ dài, ngực ta trước, có cái gì có thể sáng lên nhỉ? Tiểu Tuệ Minh lẩm bẩm nói. Đột nhiên, liền nghe, két, một tiếng, mái hiên nóc nhà phá vỡ một cái lỗ hổng lớn, lộ ra một cái sáng loáng đại phủ tiền bộ khai nhận nơi. Ở nơi nào lóe xâm xâm hàn quang, để cho người ta ra thịt không khỏi sinh ra điểm một cái dùng mình. Tiểu Tuệ Minh kinh hãi, đồng tử mở ra, hai tay mất tự nhiên che ở ngực, lặng lẽ tìm tòi thân. Núp ở bên dưới giường gỗ, hắn mới vừa chui vào, ken két, lại vừa là hai tiếng, ngay sau đó, oanh, một tiếng, đèn tắt, nóc nhà bị hất bay đi, một cái đầu đỉnh dài đại đại góc nghiêu ma, chợt lách người, nhảy xuống, hai thanh khai sơn phủ ở ánh trăng chiếu rượu hạc, từng mảnh phủ ảnh tránh khắp nơi đều là, cũng bao gồm giường gỗ bên dưới Tiểu Tuệ Minh. Bị sáng loáng phủ ảnh đong đưa cặp mắt híp một chút. Sau đó hắn vội vàng dùng thủ che cản xuống. Đột nhiên, con mắt của hắn theo bản năng hướng ngực liếc một chút. Này nhìn một chút không sao. Cả kinh hắn thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Hắn vội vàng dùng thủ đem đã há mồm ra cho chặn lại. Một đạo mông mông chớp sáng. Bồng bềnh tại hắn trước ngực. Chớp sáng trung loáng thoáng. Có bốn cái thú ảnh, cẩn thận nhìn lại, một cái nghiêu đầu nhân thân, đầu đội màu bạc quan miện, uy phong lẫm lẫm, biểu dương ra vương giả chi khí, một cái đầu báo hoàn nhãn, đầu đội đồng thau quan miện, đằng đằng sát khí, còn có hai cái, một cái, mặt người thân sư tử, đầu đội kim quan, trợn tròn đôi mắt. Làm cho người ta cảm thấy quân lâm thiên hạ cảm giác. Một cái khác, mãng đầu nhân thân, đầu đội tấn thiết quan miện, mắt tam giác tránh thước đến hàn quang, để cho người ta không rét mà run. Bọn họ ở chớp sáng bên trong phân tứ phương đứng, đông đặc bất động, phảng phất là bốn pho tượng. Tiểu Tuệ Minh nhìn thẳng ngẩn người, đột nhiên liền nghe, quét quét quét, mấy tiếng vang. Mấy cái bóng người lạc đem đi xuống, đứng ở trong sương phòng. Tiểu Tuệ Minh ở dưới giường chỉ có thể nhìn thấy tám cái chân con thú ở trên không địa lúc này đi. Tới đi lui, còn lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Kiệt kiệt, lão đại, kỳ quái nha, rõ ràng cảm ứng chính là chỗ này. Thế nào không có gì cả nha? Liền nghe một cái vai u thịt bắp thanh âm mở miệng nói. Kiệt kiệt. Chắc là nơi này, cảm ứng sẽ không sai. Các người bốn phía thật tốt tìm một chút. Một thanh âm khác nói. Sau đó, liền nghe được, đùng đùng, lục tung thanh âm. Thanh âm vang lên một hồi lâu. Ngừng, kiệt kiệt, thật là đụng quỷ. Rõ ràng chính là chỗ này nhỉ. Sao liền không có gì cả? Kiệt kiệt, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Các người lại cẩn thận tìm một chút. Không nên bỏ qua bất kỳ một xó xỉnh nào. Lục tung thanh âm lại vang lên. Liền nghe liền chăn nệm đều bị xé nát thanh âm. Còn có một đôi móng trâu tử. Hướng giường gỗ chậm rãi đi tới. Không được. Vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Tiểu Tuệ Minh cả kinh. Thân thể căng thẳng. Đầu nhỏ cấp tốc vận chuyển. bắt đầu khổ khổ muốn đối phó Phương Pháp. Tuệ Minh đệ đệ, ngươi ở đâu? Đột nhiên, liền nghe một cái dễ nghe động lòng người thanh âm từ trong sân nhà bay tới. Tiểu Tuệ Minh nghe một chút kinh hãi, thầm nghĩ đại sự không ổn. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ thế nào lúc này tới? Bây giờ chỗ này nguy hiểm nặng nề. Không được, ta phải lập tức thông báo nàng. Ta tốt đệ đệ, thế nào? Không hoan nghênh nhỉ, đừng cho ta giấu ẩn nấp rồi. Ngươi không đáp ứng, ta ước chừng phải tiến vào. Liền nghe giọng nói của Hinh Nguyệt dần dần gần. Ai nha, ngươi một cô nương ra ra, đại buổi tối chạy loạn cái gì nha? Vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Bốn người bọn họ chắc cùng đám mây kia bốn cái như thế. Làm tướng làm với phân thần cảnh ma tôn người, liền tông chủ cũng không đối phó được. Chính là bây giờ ta đi ra ngoài, đây còn không phải là dê vào miệng cọp sao? Nhưng là, không đi ra, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ coi như nguy hiểm. Tiểu trong lòng Tuệ Minh mặc ngữ đạo, két, liền nghe một tiếng cửa bị đẩy ra âm thanh vang lên. Một cái quần áo trắng quần trắng, đình đình ngọc lập cô gái nhỏ, xuất hiện ở cửa. Tiểu trong lòng Tuệ Minh quính lên, cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều. Chân giường gỗ trên chân đạp một cái, trong lòng vận chuyển chân khí đến cực hạn, giống như một đạo mũi tên rời cung. Vèo, một tiếng, tự đáy giường bắn ra ngoài, bắn tới cửa, không đợi Tiểu Hinh Nguyệt phản ứng kịp. Hai tay ôm lấy nàng như xuân măng như vậy hai chân, đưa nàng đảo gánh tại trên người. Liền nghe Tiểu Hinh Nguyệt a một tiếng bị dọa sợ đến kêu lên. Hắn không quản được rất nhiều, đôi cùi trỏ trên đất một chút, nhảy tương khởi đến, thi triển phi hạc điểm thương hải. Lệ, một tiếng, đã nhảy lên đình viện đầu tường, sau đó lại một cái nhẹ một chút, biến mất ở rồi trong bóng đêm mịt mờ. Hết thảy các thứ này tới quá đột ngột. Đợi bốn vị ma tôn người tinh thần phục hồi lại, Tiểu Tuệ Minh đã nhảy ra đình viện, mặt người thân sư tử kinh hãi, la lên, Kiệt Kiệt, đừng để cho hắn chạy, nhanh lên đuổi theo. Bốn vị chợt lách người, tại chỗ hư không tiêu thất, đuổi theo. Tiểu Tuệ Minh không dám trì hoãn, vận chuyển chân khí đến mức tận cùng, liền nghe gió bên tay âm thanh, vù vù, vang rồi. Hắn một hơi thở vọt ra mấy dặm, bỗng nhiên cũng cảm giác bên hông kịch liệt đau. Hắn vội vàng từ bán không phiêu đem đi xuống, rơi vào trong rừng trúc, cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy một thanh ngắn nhỏ chủy thủ, nửa đoạn đã đâm vào bên hông hắn, máu tươi, róc rách, lưu đem đi xuống. Gôn đồ, bại hoại, ta giết ngươi, liền nghe trên lưng Tiểu Hinh Nguyệt hét lớn. Tiểu Tuệ Minh liền vội vàng đem nàng để xuống. Đạo, Nguyệt tỷ, ngươi hiểu lầm, là ta. A, tại sao là ngươi? Tiểu Hinh Nguyệt kêu lên sợ hãi, vội vàng tiến lên, cẩn thận nhìn một cái, cũng không chính là Tuệ Minh đệ đệ sao? Ai yêu, ngươi cái này thằng nhóc ngốc, ta còn tưởng rằng là bại hoại muốn bắt ta đâu rồi. Ta xem một chút, ta châm sâu hay không nha? Ai nha, vội vàng băng bó một chút. Tiểu Hinh Nguyệt vội vàng, xích, một tiếng, kéo xuống quần trắng một góc, giúp Tuệ Minh băng bó lại. Nguyệt tỷ, chúng ta không thể ngừng lưu. Có người xấu, chúng ta được lập tức rời đi nơi này, nếu không bọn họ sẽ phải đuổi tới rồi. Tiểu Tuệ Minh dồn dập nói, a, ai gan to như vậy, dám đến Tam Khánh Trung Quy làm loạn. Tiểu Hinh Nguyệt vừa băng bó vừa nói, Kiệt Kiệt, ha ha ha ha ha, lớn mật, là ai nói chúng ta lớn mật nhỉ? Không đợi Tiểu Tuệ Minh ngẩng đầu, chỉ thấy bốn cái ma ảnh vô căn cứ ở rừng trúc xuất hiện, phân bốn cái phương vị, ngăn chặn bọn họ đường đi. Các ngươi là ai? Các ngươi có biết hay không? Nơi này là Tam Thanh Tông sau núi. Các ngươi sẽ không sợ tông nội vi diệt các ngươi sao? Đến lúc đó các ngươi có thể chạy đều không địa phương chạy. Còn không nhanh lên đi ra. Tiểu Hinh Nguyệt nổi giận nói: "Ha ha ha ha, Kiệt Kiệt, cái này tiểu nữ tử tính tình còn rất liệt sao? Đại ca, ngươi xem làm cho ngươi bồi tẩm như thế nào nhỉ?" Ha ha ha ha, liền nghe Ngưu Đầu cười to nói: "Kiệt Kiệt, tam đệ, chính sự quan trọng hơn, trước giải quyết tiểu tử này, đợi tìm tới bảo bối, trở lại nói những chuyện khác." Mặt người thân sư tử đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.